Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1155, fan chương nóng này, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.